không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố, sao bố không nói gì mà đã đổi chỗ ngồi? Hàn Tiêu Tiêu gắp một miếng rau, không nhịn được mà nói. Vốn dĩ Diêu Nhất đã không đứng đầu, sao bố còn bảo cậu ấy học văn yếu kém? Mà năm nay trường chúng ta đâu có bạn nào có kết quả tốt như Diêu Nhất. Thi đại học không phải nhìn tổng điểm sao? Bố, Phó Xuyên, lão Hàn đột nhiên cắt ngang. Hàn Tiêu Tiêu cố gắng kìm chế không lộn xộn. Điểm môn văn của cậu ấy chỉ tốt hơn một chút. Các môn khác có đâu bằng Diêu Nhất. Lão Hàn đứng dậy lấy thêm một bát cơm, vẫy tay về phía con gái. Vừa rồi con cũng nói rồi, thi đại học nhìn tổng điểm, dù cho Diêu Nhất giỏi toán lý hóa thế nào, tổng điểm Phó Xuyên vẫn cao hơn con bé. Hàn Tiêu Tiêu thấy bố mình vẫn không nghe, tức giận đến mức ném đũa xuống và tố cáo. Mẹ, mẹ nhìn xem bố kìa. Lão Hàn cười nhẹ, chuyện này con không thể hoàn toàn trách bố được. Phó Xuyên đã nói rồi, tốt nhất là học sinh trong lớp nên giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt là em ấy và Diêu Nhất. Hàn Tiêu Tiêu kéo bím tóc dài của mình, nhíu mày, liên quan gì đến Phó Xuyên? Không lẽ cậu ấy yêu cầu đổi chỗ ngồi à? Lão Hàn gật đầu, không chỉ có em ấy, bố cũng thấy hợp lý. Phó Xuyên đã học ở đây gần một học kỳ rồi, sự tiến bộ của em ấy các giáo viên đều nhìn thấy. Nếu em ấy có thể học được cách giải bài hoàn hảo như Diêu Nhất, thì vinh quang của lớp trong 2 năm nữa sẽ do em ấy gánh vác. Vậy Diêu Nhất là gì? Hàn Tiêu Tiêu nghe càng lúc càng khó chịu. Các người coi Diêu Nhất là gì? Lúc cậu ấy vào trường, không phải mọi người đều nói cậu ấy là hy vọng của lớp sao? Có thêm một hy vọng nữa thì sao? Lão Hàn không thay đổi sắc mặt, là con đã hiểu nhầm ngài rồi. Hàn Tiêu Tiêu tức giận đến mức còn gọi bố là ngài, trực tiếp đứng dậy chạy vào phòng mình. Tiêu Tiêu, mẹ Hàn quay đầu gọi con gái. Để nó đi, lão Hàn gắp một miếng thịt vào bát. Con nhỏ mà, chắc là Diêu Nhất ấy cũng chưa hiểu rõ mình muốn gì. Anh là giáo viên của các em ấy, sao không thể động viên các em một chút? Mẹ Hàn thở dài, nhìn chồng mình với vẻ bất lực. Có những chuyện vẫn phải để các em ấy tự nghĩ thông suốt. Lão Hàn cười ý vị sâu xa. Con đường ở ngay dưới chân, chỉ xem khi nào các em nhận ra thôi. Suốt cả buổi học Diêu Nhất cũng không nhận ra. Ngược lại cô còn phát hiện ra người bạn mới ngồi cùng bàn hay bị phân tâm trong lúc học. Họ ngồi ở hàng cuối cùng, cộng thêm không khí học tập tốt trong lớp, giáo viên sẽ không và cũng không cần phải quản lý kỷ luật lớp học. Hơn nữa, đôi khi học sinh lớp 10 không cũng lười biếng, một tuần đổi nhóm một lần mà còn chẳng muốn thay đổi chỗ ngồi. Vì vậy Diêu Nhất luôn ngồi bên cửa sổ, Phó Xuyên thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn sang. Ban đầu Diêu Nhất tưởng anh đang nhìn mình, nhưng khi cô ngẩng đầu lên thì phát hiện ra anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời gian trôi qua, dù cô có cảm thấy không thoải mái thế nào, thì cũng dần dần quen với điều đó. Cậu ấy thật sự là người như thế nào? Lên lớp mà không chú ý học, suốt ngày chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, mình lại thua một người như vậy. Trong lòng Diêu Nhất cảm thấy không công bằng, rồi lại cúi đầu nghiên cứu sách văn của mình. Chỉ là không thể không nói, mỗi người đều có điểm yếu của riêng mình, và thường những điểm yếu này là điều mà người khác khó mà hiểu được. Đây gọi là điểm mù của bản thân. Lối tư duy làm văn của Diêu Nhất dường như đã bị chặn lại. Dù cô có viết thế nào thì cuối cùng cũng không thể đạt được kết quả như ý. Khi cô đưa cho Hàn Tiêu Tiêu xem xong, cô ấy luôn im lặng một lúc lâu, sau đó mới khuyên Diêu Nhất cố gắng hơn. Diêu Nhất, không sao đâu, chỉ cần không lạc đề là được. Hàn Tiêu Tiêu an ủi cô, cậu chỉ cần đạt 35 điểm là đủ rồi. Nhưng mà mình thường xuyên quanh quẩn trong khoảng từ 25 đến 28 điểm. Theo thống kê thì 35 điểm là kết quả vượt trội. Diêu Nhất lo lắng, theo lý thuyết thì thành tích của cô vẫn đủ để vào đại học. Nhưng bây giờ có một người xuất hiện kéo cô xuống khỏi đài cao. Ai cũng cảm thấy không phục, mặc dù Diêu Nhất không quá coi trọng cái gọi là đài cao ấy. Đặt bài làm văn đã viết sang một bên, Diêu Nhất rơi vào trạng thái chán nản. Lúc này, một đôi tay xương khớp rõ ràng cầm lấy bài viết của Diêu Nhất. Diêu Nhất mơ màng nhìn theo những ngón tay thon dài trắng như ngọc, rồi dừng lại ở chiếc cằm sạch sẽ của Phó Xuyên. Tiếp đó là khuôn mặt trầm tĩnh và điển trai của anh. Vì bị mù mặt, cô thật sự không thể nhìn rõ khuôn mặt của Phó Xuyên. Nhưng khoảnh khắc ấy, cô lại cảm thấy như mình đã nhìn thấy một khuôn mặt đẹp. Có lẽ là do viết văn quá lâu khiến cô bị ảo giác. Cậu làm gì vậy? Diêu Nhất đưa tay ra, cố gắng lấy lại bài văn của mình. Phó Xuyên nhìn cô bằng đôi mắt nâu bình thản, rồi nói, giúp bạn cùng ban. Diêu Nhất suýt nữa thì nói mình không cần. Nhưng rồi cô lại nghĩ, nếu học được cách viết văn của anh, có lẽ cô sẽ lấy lại được vị trí đầu bảng. Xin cảm ơn. Diêu Nhất thả tay ra, theo thói quen lịch sự nói một câu. Phó Xuyên hạ mắt xuống, che giấu một tia cười nhanh chóng lóe lên trong mắt anh. Chỉ là, khi nhìn thấy bài viết của Diêu Nhất, tâm trạng vốn nhẹ nhàng của Phó Xuyên dần trở nên phức tạp. Lúc này Phó Xuyên mới hiểu ra, bài văn mà anh đã thấy vào học kỳ trước, bài mà Diêu Nhất ca ngợi môn toán, lại chính là đỉnh cao của cô. Từng chữ trong bài viết đều là những từ anh quen thuộc. Mỗi câu anh cũng có thể hiểu được, nhưng khi chúng được nối lại thành đoạn văn, Phó Xuyên cảm thấy nếu thầy cô cho cô 20 mấy điểm thì có thể coi là nhân đạo. Thế nào? Diêu Nhất tạm quên đi việc hai người là đối thủ cạnh tranh. Muốn biết Phó Xuyên nghĩ gì về bài viết của mình, dù sao bài văn lần trước của anh cũng được điểm tối đa. Cậu cần luyện tập thêm. Phó Xuyên nói xong, liền lấy bút đỏ từ bàn của mình, gạch một đoạn trên bài của cô. Đoạn này viết khá tốt. Tư duy của cậu nên bắt đầu từ đây, đừng để nó quá lan man. Phó Xuyên chỉ vào đoạn văn trên bài viết, nơi bị bút đỏ gạch ra, nhẹ nhàng nói, ừ. Diêu Nhất không nhịn được mà lại gần nhìn. Phó Xuyên liền di chuyển tay ra thêm một chút, với lại phần mở đầu quá rối, tốt nhất là phải đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ngay từ đầu. Phó Xuyên cũng nghiêng người lại gần, tay còn lại cầm bút gạch thêm trên bài của cô. Diêu Nhất mơ màng gật đầu, cô hiểu rõ lý lẽ, chỉ là khi viết văn đầu óc cô cứ như một mớ bòng bong. Triệu Tiền, chết thật, bọn họ đang làm gì vậy? Nhóm vì Diêu Nhất bỗng nhiên hiện lên một tin nhắn. Hàn Tiêu Tiêu cúi đầu viết bài tiếng Anh của mình, không hề phát hiện ra điều gì. Ngược lại, ở phía bên kia, Lý Cách, người ngồi khá xa, lại nhìn thấy tin nhắn. Lý Cách, bọn họ là ai vậy? Triệu Tiền, còn ai vào đây? Nhìn phía sau mình ấy, Lý Cách quay đầu nhìn Triệu Tiền, rồi ánh mắt chuyển sang phía sau. Diêu Nhất và Phó Xuyên đang ngồi gần nhau, đầu kề sát, trông rất thân mật. Lý Cách, chuyện gì thế này? Triệu Tiền, không biết, mình đang làm bài tập. Vươn vai một cái là nhìn thấy bọn họ. Lý Cách, cậu nghe thử xem họ đang nói gì. Chưa đợi Lý Cách gửi tin nhắn qua, Triệu Tiền đã khẽ nghiêng người ra sau, cố gắng nghe xem Diêu Nhất và Phó Xuyên đang trò chuyện gì. Viết văn thật ra chỉ có 3 đoạn. Giáo viên chấm bài nhanh lắm, chỉ cần phần mở bài và kết bài không có vấn đề gì thì đủ điểm. Phó Xuyên nói bằng giọng khàn khàn, đặc trưng của độ tuổi này. Diêu Nhất gật đầu, suy nghĩ. Phó Xuyên thả tay, đặt bài luận xuống, rồi đột nhiên đổi giọng. Nếu mình đã dạy cậu viết văn, thì cậu cũng phải giúp mình học các môn toán lý hóa sinh đi. Triệu Tiền, Phó Xuyên đúng là không biết xấu hổ. Lý Cách, sao vậy? Sao vậy? Triệu Tiền, cậu ấy dám uy hiếp Diêu Nhất dạy toán lý hóa sinh. Thật là không biết xấu hổ. sao giáo viên lại để cậu ấy ngồi cùng với Diêu Nhất chứ? Trong lòng Triệu Tiền, từ lâu Diêu Nhất đã là anh em của cậu, dù ban đầu cậu nhận nhầm giới tính của cô, nhưng điều đó cũng không ngăn cản cậu tiếp tục coi Diêu Nhất như anh em. Lý Cách thấy tin nhắn này cũng rất tức giận, còn không vừa mắt với bạn cùng bàn mới. Cậu dùng ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm vào Tần Lịch. Cố gắng tiêu diệt cậu ta. Cậu nhìn tôi làm gì? Thích tôi à? Tần Lịch bị cậu bạn mập bên cạnh nhìn mãi cảm thấy khó chịu. Bực bội nói, điên à? Lý Cách không những không khiến Tần Lịch chết đi, mà còn bị cậu ta làm cho tức điên lên. Còn bên kia, Diêu Nhất đã đồng ý rồi. Trước đây cô đã nhắc Phó Xuyên chú ý đến các bước làm bài. Bây giờ dạy anh cũng thấy không có vấn đề gì. Lúc này Diêu Nhất quên mất rằng Phó Xuyên là đối thủ cạnh tranh của mình. Muốn tìm một bài thi để trao đổi thảo luận thì ở lớp 10 không chẳng có gì khó. Hầu như cứ 2 ngày lại có một bài kiểm tra. Khi bài kiểm tra vật lý được phát xuống, Phó Xuyên bị trừ 5 điểm ở câu hỏi cuối. Anh không thèm nhìn qua một lần, trực tiếp đặt bài kiểm tra lên bàn của Diêu Nhất. Bạn cùng bàn, chúng ta đổi bài xem. Phó Xuyên nói rất tự nhiên. Diêu Nhất liếc nhìn Phó Xuyên, không hiểu sao anh lại có thể nói bạn cùng bàn một cách trôi chảy như vậy. Ừ, Diêu Nhất đẩy bài thi vật lý của mình về phía Phó Xuyên, rồi cầm lấy bài của anh xem. Đáp án đúng. Các bước làm cũng không sai, nhưng bỏ qua công thức quá nhiều. Gần như anh chỉ viết đáp án mà không làm qua các phép tính. Diêu Nhất nhìn bài thi của anh và phân tích. Với mức độ bài làm như vậy, nếu chỉ đơn thuần là kiểm tra thì Diêu Nhất có thể sẽ trực tiếp ghi số vào. Nhưng khi đi thi, cô sẽ làm từng bước theo đúng quy trình. Không giống như Phó Xuyên, người bỏ qua một số chi tiết. Thầy giáo vật lý cũng không giảng hết tất cả các câu hỏi, chỉ chọn ra những câu có tỷ lệ sai cao để giảng. Cả bài kiểm tra chỉ cần chưa đến một tiết đã giảng xong. Trong suốt thời gian đó, bài làm của Diêu Nhất luôn nằm trong tay Phó Xuyên. Cậu xem xong chưa? Sau khi tan học, Diêu Nhất muốn lấy lại bài làm của mình. Trong mắt cô, bài làm có độ khó như thế này, Phó Xuyên chỉ cần xem qua là sẽ hiểu được. Phó Xuyên cầm bài của Diêu Nhất nhưng không động đến. Mình muốn xem thêm một chút. Cậu có cần bài thi này không? Bài thi của mình cứ để đó cho cậu dùng tạm. Diêu Nhất lắc đầu. Không cần đâu. Cậu cứ xem đi. Nói rồi cô trả lại bài thi của Phó Xuyên. Phó Xuyên lại nhanh chóng gấp bài thi của Diêu Nhất lại và bỏ vào cặp sách. Sau đó đẩy bài thi của mình về phía Diêu Nhất. Mình không biết khi nào sẽ trả lại cậu bài thi. Bài thi của mình cứ để cậu đó. Nếu cậu muốn ôn bài thì có thể dùng. Diêu Nhất định nói rằng bài thi này đối với cô đã không còn quan trọng. Nhưng thấy Phó Xuyên không cho cô cơ hội để nói, cô chỉ đành kẹp bài thi của Phó Xuyên vào trong tập tài liệu, để chung với những bài kiểm tra khác của mình. Phó Xuyên liếc qua động tác của Diêu Nhất, khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười. Quả nhiên, như Phó Xuyên nói, bài thi không có ngày trả lại, mãi cho đến khi Diêu Nhất hoàn toàn quên mất bài thi đó. Anh cũng chưa từng trả lại cho cô. Diêu Nhất không hề biết rằng, Phó Xuyên đã dùng cách này để đổi tất cả các bài thi của hai người. Cho đến khi tốt nghiệp, khi cô dọn dẹp sách vở cũ, lấy ra tập tài liệu của mình, cô mới phát hiện tất cả các bài thi trong đó đều là bài của Phó Xuyên. Diêu Nhất, mai ra ngoài chơi không? Hôm nay là thứ sáu. Hàn Tiêu Tiêu muốn rủ Diêu Nhất ra ngoài để trò chuyện. Cùng với Triệu Tiền và Lý Cách, Diêu Nhất từ từ thu dọn cặp sách. Được, vừa rồi Phú Xuyên đã đi rồi. Triệu Tiền cũng quay lại trạng thái tự nhiên như mọi khi. Thế nhé, mai chúng mình sẽ đến nhà cậu đón cậu. Hiện tại, vào cuối tuần, Diêu Nhất sống ở khu vực trung tâm thành phố. Nhưng sau Tết bố mẹ cô lại bận công việc kinh doanh khác, nên nhà cô không có ai ở nhà. Tần Lịch cũng theo Lý Cách đi về phía ba người Diêu Nhất. Lý Cách nghe thấy tiếng động, quay lại quát, cậu theo tôi làm gì? Tác giả có lời muốn nói. Sau khi tốt nghiệp, Diêu Nhất, Phó Xuyên thật tâm cơ. Cách chương.